đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, câu Lý Hư cái này cá lớn. Lý Hư, theo danh tự trùng điệp vừa rơi xuống. Úc nữ nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm. Nàng luôn cảm thấy danh tự này có chút quen tai. Nghĩ đi nghĩ lại, não hải đột nhiên nhớ tới tam đồ hạ áo trắng như tuyết. Mặt như quan ngọc, đẹp trai đến một thớt Lý Hư. Nàng bên cạnh thân Tô Tự đồng dạng hồi tưởng lại một cái chuyện không tốt. Cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào tam đồ hà người trẻ tuổi. Danh tự liền gọi Lý Hư. Thực lực thâm bất khả trắc. Còn dọa dẫm bọn hắn mấy trăm vạn. Tô Tự cùng Úc nữ hai mặt nhìn nhau. Đều nghĩ đến người này. Thế nhưng là đôi mắt sắc bén quang trạch rất nhanh liền chôn vùi. Bởi vì trong lòng cũng cảm thấy không thể nào là cùng một người. Bọn hắn không có đệ ngũ trưởng lão cẩn thận. Đệ ngũ trưởng lão bỏ mặc đối thủ là ai cũng đặc biệt thận trọng. Xưa nay không lộ diện. Cũng chính bởi vì cẩn thận mới nhiều lần theo nguy hiểm ở trong sống sót. Bất quá, di ảnh khung ảnh diêm nhân thủ đoạn chỉ có thể truyền âm. Không giống truyền âm sứ quạ đen có mắt. Có thể thông qua thị giác cùng hưởng nhìn thấy rất nhiều tình huống. Bởi vậy đệ ngũ trưởng lão không cách nào nhìn thấy Tô Tự cùng Úc nữ nhỏ bé biểu tình biến hóa. Nếu là nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, khẳng định cẩn thận đến đề ra nghi vấn một phen, suy nghĩ thêm hủy bỏ kế hoạch, chuyện này liền giao cho các ngươi, mặc kệ dùng phương pháp gì, đem bọn hắn dẫn tới Ngọc Trượt huyện biên giới, nơi đó có nhóm chúng ta trọng lượng cấp nhân vật, nhất định có thể bắt hắn lại. Tuân mệnh, không có vấn đề ta rút lui trước. Đệ ngũ trưởng lão trong cõi u minh cảm giác có tựa hồ là có một đôi giống như ưng con mắt nhìn chằm chằm nơi này hết. Thay, luôn cảm giác không thoải mái. Đến lập tức đoạn tuyệt cùng nơi này liên hệ. Sau đó di ảnh khung ảnh bắt đầu bốc cháy lên. Hóa thành cho tàn. Úc nữ nhìn qua loại này tao thao tác. Rất khó không chửi bậy. Ta luôn luôn có thể nghe được người khác nói hắn rất cẩn thận gan nhỏ. Không nghĩ tới so ta trong tưởng tượng còn muốn gan nhỏ. Đây không phải gan nhỏ, chính là cái sợ hàng mà thôi. Tô Tự chửi bậy nói, cũng không biết rõ hắn là như thế nào lên làm đệ ngũ trưởng lão. Hắn là nam hay nữ? Úc nữ hỏi lại, ai biết rõ đây? Nghe nói trong tổ chức gặp qua nàng người lác đác không có mấy. Có thời điểm liền xem như tổ chức hội nghị, cũng là lấy loại hình thức này hiện thân. Cái này cẩn thận nhiễm bệnh trạng thái đi. Nghe nói là có chút không bình thường. Bỏ mặc ở nơi nào, luôn cảm giác có người muốn hại hắn. Tô Tự cảm thấy người này quả thực là đáng sợ tồn tại. Thật không muốn cùng hắn liên hệ. Úc nữ cũng lông tơ dựng thẳng, nhún nhún vai nói, bỏ mặc hắn, dù sao nghe lệnh làm việc. Nhóm chúng ta trước ngự kiếm tiến về Thái Hư Thư Viện, đem Lý Hư dẫn tới chỉ định vị trí. Bọn hắn lập tức xuất phát. Chạy tới Thái Hư Thư Viện, gặp bọn hắn ly khai. Lý Hư quan sát mặt đất cho tàn, nhìn không ra manh mối. Không chút do dự mang theo Đát Kỷ trước một bước trở lại Thái Hư Thư Viện. Ngươi cùng ngươi tiểu di nói một chút. Nhóm chúng ta đến sớm xuất phát, tiến về Thanh Khâu. Sư phụ, Đát Kỷ một mặt không hiểu. Lý Hư sờ lấy đầu của nàng, nói, Ngư Dương huyện tại chuyên húc quốc cuối Tây bên cạnh. Mà Thanh Khâu quốc cùng chuyên húc quốc đông bộ lân cận. Muốn đến Thanh Khâu, chỉ có thể một đường hướng đông xuất phát. Một đường hướng đông, nhất định phải trải qua Tào Huyền hoặc là Ngọc Trượt huyện. Trộm đạo giả sắp ra tay với chúng ta, chính là Ngọc Trượt huyện biên giới. Cái này không khéo sao? Bởi vậy nhóm chúng ta đến sớm xuất phát tiến về Thanh Khâu. Ngươi với ngươi tiểu di nói nhóm chúng ta đến sớm xuất phát. Lý do là ngươi rất nhớ nhà, muốn trở về nhìn xem mẫu thân ngươi. Tuyệt đối đừng nói trộm đạo giả sự tình. Ngươi biết càng ít càng tốt. Đát Kỷ minh bạch Lý Hư, lập tức cùng tiểu di nói chuyện này. Tiểu di gật đầu đồng ý, lập tức chạy về đến nói với Lý Hư chuyện này. Ngươi gọi mọi người thu dọn đồ vật, nhóm chúng ta mấy ngày nữa liền xuất phát. Lý Hư nói tự mình cũng đi trở về gian phòng, thu dọn đồ vật. Chuẩn bị tiến về Thanh Khâu. Hắn tùy tiện thu dọn mấy bộ quần áo, phóng tới túi trữ vật, bắt đầu suy nghĩ trộm đạo giả chiến lực, bảo thủ điểm, tiêu hao trăm chỉ điểm làm mấy cái đạo pháp, đạt được hai cái nhị phẩm đạo pháp, Nhật Bạc Ngưu Uyên cùng Cự Côn Dược Hải. Ngày thứ hai cùng ngày thứ ba, đạt được hai cái tương đối hữu dụng nói, đều là tương đối lợi hại ngũ phẩm đạo pháp, tu di quỷ chú cùng âm dương hỗn độn. Ngày thứ ba, thời gian tháng 10 27 ngày, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng Lý Hư mang theo đám người đi ra Thái Hư Thư Viện. Đi theo phía sau Đát Kỷ, An Chi Ngư, Ban Nhược Trúc, Thanh Liên Viện Trưởng cùng Đường Sinh, đầu vai có một cái xanh biếc hốt hoảng ô quy. Bọn hắn hết thảy cũng tiến về Thanh Khâu. Kỳ thật, Thanh Liên Viện Trưởng cùng Đường Sinh ngay từ đầu không có ý định đi. Nhưng là Lý Hư sợ bọn hắn lưu tại nơi này không an toàn, đành phải mang theo. Lần này tiến về Thanh Khâu liền xem như là du lịch, thuận tiện giải quyết trộm đạo giả sự tình. Bọn hắn vừa định phóng lên tận trời, liền thấy Tô Tự cùng Úc Nữ từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt quét qua, khi thấy Lý Hư cùng Đát Kỷ thời điểm cả người đều là mộng bức. Nhưng là bọn hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nghĩ đến Ngọc Trượt huyện bắt giữ Lý Hư tổ chức đội hình cũng rất mạnh. Thậm chí liền thần tiên đồng tử cũng dự định xuất thủ. Căn bản không cần sợ. Thần tiên đồng tử là vô địch tồn tại. Chỉ là Lý Hư, không đáng giá nhắc tới. Tô Tự cưỡng ép chấn định lại. Đi đến Lý Hư trước mặt. Chắp tay nói. Tham kiến Thái Hư Thư Viện Viện Trưởng. Đa tạ ngươi tại Tam Đồ Hà cứu nhóm chúng ta một mạng. Nhóm chúng ta nhiều phiên nghe ngóng, mới biết được là ngươi là Thái Hư Thư Viện Lý Hư. Trong nhà lão tổ để cho ta tới mời ngươi tiến về Vũ Lạc Thế Gia, tham gia trong gia tộc lễ thành nhân. Vũ Lạc Thế Gia là chuyên húc quốc Vũ Lạc Thế Gia sao? Thanh Liên Viện Trưởng kinh ngạc. Theo hắn biết đời này nhà lực lượng có thể cùng rất mạnh, trong gia tộc rất nhiều không xuất thế thiên tài. Đúng vậy, Tô Tự trước đây nói với Lý Hư lai lịch của bọn hắn. Bọn hắn liền nói tự mình là Vũ Lạc Thế Gia. Không nghĩ tới có thể như thế nhẹ nhõm lừa dối vượt qua kiểm tra. Sợ là không được, nhóm chúng ta phải đi Thanh Khâu du lịch. Lý Hư nói, Vũ Lạc Thế Gia ngay tại Ngọc Trượt huyện. Các ngươi có thể trải qua Ngọc Trượt dừng lại mấy ngày. Lại tiến về Thanh Khâu cũng trì hoãn không được bao nhiêu thời gian. Lễ thành nhân cụ thể là cái gì? Có cái gì tốt tham quan? Lý Hư hỏi. Là như vậy, Vũ Lạc Thế Gia sẽ ở 15-16 tuổi trưởng thành lễ ngày đó tổ chức cỡ lớn tranh tài. Đều là trong gia tộc tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất luận bàn luận võ. Sẽ mời rất nhiều danh môn tiến về quan sát. Ta nghĩ biết rõ vì sao mời ta. Lý Hư hỏi, Tô Tự tiếp tục lập nói dối. Là như vậy, nhóm chúng ta trở về đưa ngươi sự tình nói một chút. Trong nhà lão tổ chẳng những không có phẫn nộ, thậm chí còn nói ngươi là hiếm có nhân tài. Muốn mời ngươi đến đây, chỉ là không nghĩ tới ngươi là Thái Hư Thư Viện Viện Trưởng Lý Hư. Đối ngươi càng thêm thưởng thức. Lý Hư nhìn qua Tô Tự, không nghĩ tới nói dối ngược lại là một bộ một bộ. Nếu là hắn không biết rõ cái này hắn là trộm đạo giả, sợ là cũng sẽ tin. Đã các ngươi thành tâm mời, ta cũng không tiện cự tuyệt. Vậy liền thuận tiện trải qua Ngọc Trượt huyện đi. Đa tạ Thái Hư Thư Viện Viện Trưởng nể mặt. Tô Tự cũng là có chút khẩn trương, không muốn Lý Hư muốn đi trước Thanh Khâu. Lập tức ánh mắt quét về phía Đát Kỷ, chắp tay một cái. Dù sao vị này là Thanh Khâu tiểu công chúa, mặc dù rất khó chịu, mặt ngoài cấp bậc lễ nghĩa vẫn là đến giả bộ. Hai vị thỉnh phía trước dẫn đường. Lý Hư không muốn nhiều so tài một chút, đến tranh thủ thời gian xuất phát tiến về Ngọc Trượt huyện. Xin mời đi theo ta. Tô Tự ở phía trước ngự kiếm dẫn đường, trong lòng vui thích nghĩ đến. Lý Hư con cá này rốt cục mắc câu. Chỉ là so trong kế hoạch nhiều mấy người, nhưng là không đủ gây sợ. Ngoại trừ Ban Nhược Trúc là ngũ phẩm cảnh giới, cái khác người tu đạo ngăn không được bọn hắn một kích. Có thể nói dùng yếu thành chó để diễn tả. Chờ đến Ngọc Trượt huyện, các loại bọn hắn một mẻ hốt gọn, bắt được Lý Hư về sau, cái khác nam hết thảy đánh chết, nữ lưu lại nhấm nháp. Đặc biệt là An Chi Ngư, Vừa rồi trong lúc vô tình liếc một cái, màu đỏ tía quần áo cao cao trống lên. Phi thường hít con ngươi, vẻn vẹn xem xét cũng có chút tâm viên ý mã. May mắn hắn năng lực khống chế mạnh, đem nội tâm tà niệm ngăn chặn. Ngoại trừ An Chi Ngư, Ban Nhược Trúc dáng vóc mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng là con mắt là thật đẹp mắt. Cây kia cái đuôi nhoáng một cái đặc biệt hấp dẫn tâm thần. Đát Kỷ là Thanh Khâu Quốc tiểu công chúa, ngắn ngủi mấy ngày không thấy, dáng dấp càng thêm đẹp mắt, tóc bạc bay múa, dáng dấp còn đặc biệt đáng yêu. Đến thời điểm đến nghĩ phương pháp đem nàng nhóm đoạt tới tay, Tô Tự trong lòng âm thầm nghĩ đến, bởi vì những người này bỏ mặc như thế nào đều là người chết. Trước khi chết vẫn có thể nhấm nháp, hiện tại mỗi ngày ăn Úc nữ, cũng chán ăn, không có gì ý tứ. Đến thay đổi khẩu vị, mà cùng hắn ôm lấy đồng dạng ý nghĩ chính là Úc nữ. Tô Tự luôn luôn không góp sức, nàng muốn đổi khẩu vị. Nàng liếc thấy bên trong áo trắng như tuyết Lý Hư. Lý viện trưởng, các ngươi lần này tiến về Thanh Khâu là du lịch sao? Úc nữ đi vào nàng bên cạnh thân, sát lại hắn rất gần, dự định cùng Lý Hư tâm sự. Đồ đệ của ta Tiểu Đát Kỷ nói muốn về thăm nhà một chút, thuận tiện đi du lịch, nhìn xem Thanh Khâu phong thổ. Ta nghe nói Thanh Khâu rất đốt tiền, không thiếu tiền, các ngươi cung cấp mấy trăm vạn sao? Lý Hư hướng nàng nói đến, còn nhiều cảm ơn ngươi nhóm khẳng khái giúp tiền, có thể hay không đừng đề cập chuyện này. Úc nữ lúc đầu đều nhanh muốn đem chuyện này quên mất, hiện tại đột nhiên có một loại xúc động, muốn dùng chân hung hăng dẫm Lý Hư mặt thối, nhường hắn tại dưới chân của mình cầu xin tha thứ. Lý Hư nói cười cười, nhìn lấy mình bên cạnh thân Úc nữ, nói, thật hâm mộ các ngươi, tùy tiện liền có thể xuất ra mấy trăm vạn. Úc nữ không muốn nói chuyện, thật mẹ nó làm người tức giận, bất quá nhịn xuống, các loại đạt được hắn liền đem hắn vứt bỏ, nhường nàng biết rõ thế gian hiểm ác. Ta tới thời điểm phát hiện Thái Hư thư viện rất ít người. Làm sao không nhiều chiêu mấy người đệ tử đâu? Úc nữ hỏi, hiển nhiên là muốn cùng Lý Hư đáp lời. Ngươi cung cấp kinh phí sao? Nếu là nhắc lại cung cấp mấy trăm vạn, ta có lẽ suy nghĩ một chút. Lý Hư nhìn qua nàng, ây, chấm ngoặc kép, ngươi mẹ nó có bệnh à? Úc nữ trong lòng bắt đầu gào thét, mở miệng liền nâng mấy trăm vạn, chân thật nhất muốn ăn đòn. Lý Hư cũng cảm thấy phẫn nộ của nàng giá trị tại tăng vọt. Nhìn qua nàng, nói, ngươi làm sao có chút không vui vẻ? Là cái gì nguyên nhân a? Ta biết một chút trung y, nếu không giúp ngươi điều trị. Nhưng là ta tiền thuốc men có chút quý. 500 vạn có thể tiếp nhận sao? 500 vạn, có chút quý a, ta có thể hay không đổi cái khác phương thức thanh toán? Úc nữ nói nhẹ nhàng va vào Lý Hư khuỷu tay. Cái này hoàn toàn chính là dẫn dụ hắn phạm tội a. Lý Hư đã nhìn ra ý đồ của nàng. Thế nhưng là cô gái này không phải cùng Tô Tự là một đôi sao? Chẳng lẽ, thời gian dần trôi qua, Tô Tự tóc ở trong mắt Lý Hư ẩn ẩn biến thành màu xanh lá. Tốt sáng chói màu xanh lá. Hắn màu xanh lá che lại lục ô. Đột nhiên, Lý Hư phát hiện có ba đạo nóng bỏng ánh mắt quét tới. Theo thứ tự là Đát Kỷ, An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc. Đát Kỷ âm thầm cắn răng, nhất định phải đưa nàng xé nát. An Chi Ngư cầm nắm đấm, bộ ngực chập trùng, nhãn thần bất thiện, đưa nàng chặt thành 18 khối cho chó ăn đi. Ban Nhược Trúc, tốt trắng trợn tiện nữ nhân, thậm chí ngay cả Đát Kỷ người đều có dũng khí đụng. Tìm không ai địa phương, đào hố đưa nàng chôn sống đi. Nàng nhóm đều có không giống nhau tâm tư. Úc nữ đột nhiên cũng phát giác được sau lưng của mình nóng bỏng, quay người nhìn lại, phát hiện Đát Kỷ, An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc trừng trừng nhìn chăm chăm nàng. Cái này ba cái nữ nhân giống như đang ăn dấm sao? Nàng nhóm nhãn thần càng ngày càng kinh khủng, thật giống như là muốn ăn sống người bộ dạng. Nàng tranh thủ thời gian cách Lý Hư xa một chút, liền sợ nàng nhóm nhảy qua đến đánh chính mình. Không nghĩ tới nàng nhóm đều là Lý Hư nữ nhân. Úc nữ đột nhiên đối Lý Hư âm thầm bội phục. Một cái hồ ly tinh, một cái miêu nữ, còn có một cái dáng vóc siêu cấp tốt tỷ tỷ. Cái này Lý Hư thật biết chơi a. Mà lại, cái này ba cái nữ nhân đồng thời thả cùng một chỗ. Thế mà không đánh nhau, còn có thể hữu hảo như vậy ở chung. Điểm này ngược lại là có một chút bội phục. Trước mặt Tô Tự cũng phát hiện điểm này. Bởi vì vừa rồi sư muội Úc nữ chạy đến bên người. Cái này ba cái nữ nhân ánh mắt liền bảo trì nhất trí tính. Tô Tự coi là Lý Hư chỉ có cái kia hồ ly tinh. Không nghĩ tới ba cái đều là. Hắn là thế nào làm được. Còn mang theo ba cái cùng một chỗ du lịch. Như thế sống chung hòa bình. Đây là hắn học không được. Hắn cũng có mấy cái bạn gái. Bị hắn sắp đặt tại khác biệt huyện. Xưa nay không nhường nàng nhóm gặp nhau. Bởi vì hắn biết rõ gặp nhau lời nói. Khẳng định sẽ đánh bắt đầu. Đột nhiên, hắn cảm thấy Lý Hư so ba cái nữ nhân đều còn trọng yếu hơn. Chỉ cần học được loại thủ đoạn này. Trái ôm phải ấp căn bản không phải mộng. Hắn muốn mở miệng thỉnh giáo. Nhưng là không biết rõ nên nói như thế nào. Bởi vì nơi này quá nhiều người. Mặc dù Úc nữ cũng không phải kẻ tốt lành gì. Nhưng là nói ra chắc là phải bị đánh một trận tơi bời. Nghĩ nghĩ, Tô Tự dứt khoát vận dụng truyền âm thuật khiêm tốn thỉnh giáo. Xin hỏi ngươi là như thế nào đem nữ nhân đặt chung một chỗ mà không ra vấn đề? Lý Hư đột nhiên nghĩ đến não hải có âm thanh truyền tới. Nguyên lai là Tô Tự vận dụng truyền âm thuật nói chuyện với mình. Nhưng vẫn là một mặt mộng bức. Tô Tự thanh âm lần nữa truyền đến Lý Hư não hải. Dạy một chút ta cũng nghĩ học, đem ưa thích tất cả nữ nhân đều đặt chung một chỗ mà không đánh nhau. Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì, Lý Hư truyền âm cho hắn. Loại kỹ xảo này muốn nói có, đó chính là trong mộng. Thế nhưng là ngươi ba cái nữ nhân không cũng rất tốt sao? Cười cười nói, sống chung hòa bình, ta rất là hâm mộ. Tô Tự nói nhìn sang An Chi Ngư. Đát kỳ cùng ban nhược trúc, cầu ngươi dạy một chút ta. Thanh âm của hắn lần nữa truyền đến. Lý Hư một mặt im lặng, không thèm để ý hắn cái này bệnh tâm thần. Quả nhiên trộm đạo giả tâm lý cũng không bình thường. Đầu óc nghĩ đều là cái gì a? Gặp Lý Hư mặt lạnh lấy, Tô Tự cũng không nói thêm gì nữa. An tâm ngự kiếm, Úc nữ cũng không nói thêm gì nữa. Bởi vì nàng cảm giác ba tiểu cô nương ánh mắt luôn luôn thỉnh thoảng quét sau lưng của nàng. Mang theo rất mạnh địch ý. Nếu là ánh mắt có thể giết người. Sợ là sẽ phải chết 100 lần. Lý Hư trên đầu vai lục ô hắc hắc hắc cười. Hắn phát hiện tương đối có ý tứ sự tình. Kinh nghiệm cay độc bằng trực giác đạt được kinh nghiệm. Đát kỳ cùng An Chi Ngư khẳng định ưa thích Lý Hư. Mà ban nhược trúc hiện nay còn không quá xác định. Nhưng là có thể xác định chính là đối Lý Hư tuyệt đối có hảo cảm. Chậc chậc, về sau có thể náo nhiệt. Làm không tốt, Lý Hư sẽ mỗi ngày sống ở nước sôi lửa bỏng ở trong. Chậc chậc, kích thích, Lục Ô cười hắc hắc. Lý Hư phát hiện đầu vai Lục Ô đang cười. Hỏi, ngươi cười cái gì? Lục Ô nói khẽ, nếu không ta truyền thụ cho ngươi một điểm tuyệt chiêu. Ta tại sát na lâu tuyệt chiêu. Ngươi biết không? Ta tại phù nông tiểu trấn lỗ tai sát na lâu có 20-30 cái tình nhân cũ. Nhưng là nàng nhóm đều có thể sống chung hòa bình. Người nghĩ biết rõ tuyệt học của ta sao? Lý Hư nói, chẳng biết tại sao, không muốn biết rõ. Lại nói ngươi quyển kia lấy làm viết xong sao? Lục Ô nói, nào có nhanh như vậy? Ta biết muội tử quá nhiều. Ta ít nhất phải viết cái một năm nửa năm. Sửa chữa mấy năm khả năng thành hình. Ha ha, Lý Hư không muốn nói chuyện. Nếu là gõ chữ tác giả cũng loại này cách viết. Đã sớm chết đói. Ngươi biết cái gì? Sách hay đến chậm rãi tạo hình. Không thể gấp. Gấp sẽ ảnh hưởng chất lượng. Lục Ô nói. Lời nhắc nói cho ngươi. Ngươi vẫn là mau đem tâm tư thả tại trên việc tu luyện đi. Tranh thủ thời gian tiến vào tứ phẩm. Cả ngày là cái ô quy sớm muộn sẽ bị người bắt lấy nấu canh uống. Tứ phẩm không thể gấp, cần một cơ hội, ta liền đoán một cơ hội liền có thể đột phá tứ phẩm. Lý Hư đột nhiên có chút chờ mong, nếu như hắn không có đoán sai, Lục Ô tứ phẩm lần thứ nhất tiến hóa lại biến thành cái heo. Theo ô quy biến thành heo, Ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Hắn cùng Lục Ô vừa đi vừa nói, đồng thời ngự kiếm, đi theo Tô Tự đằng sau. Đi tới, Úc nữ lại cọ tới, nghĩ nói chuyện với Lý Hư. Nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lần này Đát Kỷ rốt cục nhịn không được, ngự kiếm nhảy đến Lý Hư kiếm, nháy mắt nhìn về phía vẫn muốn hướng Lý Hư bên người cọ Úc nữ. Cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, thấy Úc nữ một thời gian sắc mặt đỏ lên. Cái này hồ ly tinh thật đáng sợ. Hung ác, hai cái răng nanh nhỏ sáng lóng lánh. Trượt, ngự kiếm ly khai Lý Hư. Ở phía trước cùng Tô Tự cùng một chỗ dẫn đường. Lý Hư quay người sờ đầu của nàng. Đát Kỷ rụt cổ một cái. Ngây ngốc cười đến con mắt đặc biệt đáng yêu. Nụ cười trên mặt rất sán lạn. Hai cái lúm đồng tiền nhỏ hiển hiện. Lý Hư kìm lòng không được xoa bóp mặt của nàng. Đát Kỷ hỏi, sư phụ, nhóm chúng ta còn bao lâu mới có thể đến Ngọc Trượt huyện? Lý Hư buông nàng ra mặt, tính ra một cái, nói, loại này tốc độ, không sai biệt lắm được thiên hắc đi. Làm sao ngươi có phải hay không đói bụng? Đát Kỷ chỉ Ban Nhược Trúc, tiểu di ta đói bụng, thật là cái ăn hàng a. Lý Hư ánh mắt nhìn về phía Ban Nhược Trúc. Ban Nhược Trúc cúi đầu, có chút ngượng ngùng, nhanh như vậy liền đói, đúng là không tốt lắm. Lý Hư đem ống trúc ném cho Ban Nhược Trúc, nói, người uống nước đi, chờ nhóm chúng ta đến Ngọc Trượt huyện lại nói. Ban Nhược Trúc tiếp nhận hư ống trúc, chậm rãi uống nước. Lý Hư thu hồi ánh mắt, ngự kiếm chờ Đát Kỷ nhìn phía trước đi. Đi tới, An Chi Ngư đột nhiên nhảy đến Lý Hư trên thân kiếm ngồi xếp bằng. Bởi vì linh lực của nàng tiêu hao cực kỳ nhanh. Sau đó, Ban Nhược Trúc cũng nhảy đến Lý Hư trên thân kiếm. Bởi vì nàng thật đói. Lý Hư đỡ cái chán, nhìn sang Đường Sinh cùng Thanh Liên viện trưởng. Thấy lại nhìn đầu vai Lục Ô. Nói, tiến về Thanh Khâu lộ trình xa xôi. Xem ra nhóm chúng ta đến tìm tọa kỵ. Dạng này có thể tiết kiệm không ít linh lực. Ngươi tìm tọa kỵ khác nhìn ta sao? Ta không phải tọa kỵ. Lục Ô lập tức có chút hoảng. Hắn coi là Lý Hư muốn cho hắn làm thú cưỡi. Ngươi muốn làm tọa kỵ còn không cho ngươi làm. Các ngươi có gì tốt đề nghị sao? Không có. Đám người lắc đầu. Có cái quỷ tọa kỵ. Đi đâu đi tìm? Hoang sơn dã lĩnh. Nào có. Hô. Chấm ngoặc kép. Lý Hư thở ra một hơi. Nhìn về phía Tô Tự cùng Úc nữ. Đột nhiên muốn cho bọn hắn làm thú cưỡi. Dù sao cái này hai hàng sớm muộn muốn chết. Hai người trước mặt đột nhiên lông tơ dựng thẳng. Lát nữa xem. Phát hiện Lý Hư lộ ra đơn thuần nụ cười. Hẳn là ảo giác. Tiếp tục tiến lên. Rốt cục tại hoàng hôn thời gian. Bọn hắn xuất hiện tại Ngọc Trượt huyện biên giới. Một trận sớm có dự mưu kinh thiên đại chiến thời gian dần trôi qua mở màn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.